Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 8 2017. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 28 của phẩm giáo học Kinh Pháp Cú 28. Và cái âm chữ Hán đó là thế này: thiện học, vô phạm, quý pháp hiểu kỵ, kiến vi tri giả, thành vô hậu hoạn. Bài này sư ông dịch thế này: tu học cho thành công, không phạm giới luật, biết sợ những điều sai lầm, biết tránh những điều cấm kỵ, dù là những điều nhỏ nhặt cũng ý thức được. Giữ gìn như thế thì sau này sẽ không gặp nạn tai. Và mình dịch lại theo cái thể kệ thế này: khéo học không phạm lỗi, kính pháp biết trừ sai, cẩn trọng dù ý niệm, cả đời không nạn tai. Thưa các vị, là cái từ ở trong đây rất hay, đó là cái từ thiện học. Mình chia sẻ cái điều này để cho các vị thực tập. Ở đây dịch là khéo học. Thưa các vị, cái từ này nó rất là hay. Ví dụ chúng ta biết rằng là Đức Thế Tôn có một tên nữa là thiện thệ, đấng thiện thệ. Thiện thệ. Chữ thệ này nó có hàm nghĩa là vượt qua. Thiện thệ là khéo vượt qua. Vượt qua phiền não, vượt qua những cái buồn phiền thất vọng. Nếu là đời sống chúng ta, nếu nói theo các bậc thánh đó là vượt qua sinh tử, tức là nó có rất là nhiều tầng. Tầng cao nhất là đời sống tu chúng ta, mà chúng ta khéo thì chúng ta có thể làm cho đời sống tu của mình ngay một kiếp này, ngay một đời sống này, không có ưu tư phiền não hay khổ đau nào nó bám vào đời sống ta được cả. Ta lái cuộc đời mình nó vượt ngang qua tất cả, gọi là khéo lái đời sống vượt ngang qua phiền não. Kỳ thực rằng là đời sống nó như một dòng sông, nó cuộn hết mọi sinh vật. Ví dụ như xã hội này, thưa các vị, mình không có đi bất cứ phương trời nào mình vượt thoát được. Cái áp lực của xã hội nó đè nặng lên đời sống mình hết. Mình ở Việt Nam cũng thế, mình ở Mỹ cũng thế, mình qua châu Âu cũng thế. Quá khứ cũng thế, bây giờ cũng như vậy rồi, tương lai cũng như vậy thôi. Đời sống này nó luôn bình đẳng. Bình đẳng thứ nhất đó là những bất trắc của nó luôn sẵn sàng tập kích đời sống chúng ta. Bình đẳng thứ hai là khổ đau của đời sống là một cái lẽ rất là thực và rất bình thường, nó luôn tập kích đời sống của ta, tức là luôn đánh phá, luôn công kích, luôn trấn ngự, luôn nhận chìm bất cứ đời sống nào giữa nhân gian này. Rồi những cái rất là căn bản như là già, như là bệnh, như là bất hạnh, nó cũng không có từ chối ai cả. Anh có mặt giữa trần đời này, nghiễm nhiên anh chấp nhận tất cả những điều ấy. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, cái chết là cái bước cuối cùng của đời người, nó cũng chưa hề ngừng chiến với ai cả, tức là nó luôn tuyên bố với mọi sự sống trên hành tinh này. Thế là nếu chúng ta có một cái nhìn sâu xa hơn, thì khi chúng ta giả từ hình hài này, chưa có một linh hồn nào, một thần thức nào chưa có tu tập mà có thể vượt thoát được cái vòng quay là sinh đi sinh về trong ba cõi sáu đường cả. Đó là nguyên tắc đời sống nghe. Anh có mặt nơi đây, anh bị cuộn tròn, cuộn tròn. Tùy cái mức độ tri thức của anh nó được nâng lên đến một cái chừng mức nào đó, thì nó có thể vượt thoát được những cái tầng khổ của đời người. Ví dụ như tri thức anh đó, ở cái tầng cạn đó là anh chỉ lây quay trong một đời, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm cái của tiền để chi tiêu. kiếm một mớ dục lạc của đời sống để thỏa thê đời sống bằng những cái niềm vui rất là phù du. Thế thì cái nỗi khổ nó đến với anh ở cái chừng mức như vậy. Thế rồi anh là người giàu có hơn, anh không có vướng vào những cái chuyện lo cái ăn cái mặc, thì anh lại bận tâm vào cái chuyện là có lợi có danh. Thế thì lợi danh nó cũng có khả năng nó nhận chìm anh. Vượt lên cái tầng là chúng ta trở thành người xuất gia, chúng ta rời bỏ những hưởng thụ đời sống vật chất, rời bỏ nhu yếu về lợi với danh. Thế là chúng ta có mặt trong thế giới nhà chùa. Thì trên con đường tu, thưa các vị, chúng ta cũng đối phó với tất cả những khó khăn như bao nhiêu con người đối phó chứ không khác gì cả. Tức là có thể cái mặt bằng của đời sống vật chất chúng ta không có bận biểu. Thế nhưng mà khi đi vô đời sống tu tập thì nó có những cái khó khăn của đời sống tu tập. Chuyện này nó không có loại trừ ai hết. Tức là từ mức độ cạn nhất của tâm thức con người cho tới mức độ phát triển đời sống tâm thức lên chiều cao, từ hàng ít học cho tới hàng trí thức, thưa các vị, nó đều đồng đẳng với những khó khăn. Tức là tùy mức độ trí thức anh, nó vươn đến cái cấp độ nào thì nó có khó khăn của cấp độ đó thôi. Đây là bước thứ nhất, rất là bình đẳng nghe. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên chúng ta nhận diện là khó khăn là một nguyên tắc bình đẳng. Rồi cụ thể hơn nữa, các vị nghĩ rằng mình là một người mới xuất gia tu, mình có những cái khó khăn của người mới tu, chắc là mình thọ tỳ kheo hoặc là mình làm thầy lớn rồi nó hết những khó khăn ư? Thưa không, nó vẫn theo chân các vị thôi. Thế là các vị nghĩ rằng là vừa đến một mức độ cao vời nhất, ví dụ như không phải làm thầy lớn bình thường mà làm một vị đạo sư, gầy dựng một trung tâm tu học, khai sáng một dòng tu như xe ông hiện đại, rồi hết khó khăn ư? Cũng không, cũng như nhau cả. Tức là một cái từ dễ hiểu là thế này: thuyền nhỏ thì ta đi sông nhỏ, thuyền lớn thì ta đi sông lớn, lớn hơn nữa thì ra biển. Điều chung gặp vô vàn những cái điều bất trắc nó đợi chờ hết. Do vậy thưa các vị, cái điều đầu tiên định nghĩa rằng là khó khăn nó rất bình đẳng, không chừa ai hết. Và khi mình hiểu được nguyên lý này thì thưa các vị, cái việc còn lại không phải là ta trốn chạy, sợ sệt, quay lưng, chối bỏ, mà ta phải là người đương đầu chấp nhận. Cái ý đầu tiên xảy ra là khi chấp nhận mọi việc khó khăn nó bình thường, nó không có gì ghê gớm cả. Thế thì các vị lấy đi hết 50% cái đối lực của nó đánh phá vào các vị. Các vị chấp nhận bản chất như vậy, thế thì mỉm cười nhận diện nó, đó là chuyện bình thường thôi, không có gì ghê gớm cả. Những khó khăn cạn như là tật bệnh, khó khăn lớn hơn đó là chết chóc, đau thương, chia tay với người thân. Thưa các vị, nếu mình nhìn bằng cái lăng kính như thế này thì các vị thấy rằng mọi việc nó là việc bình thường nghe. Ví dụ như mình chia tay với người thân của mình, mình nghĩ rằng ghê gớm ư? Không có chi ghê gớm cả. Hàng 5 tỷ con người trên hành tinh này họ đều gặp tình trạng như vậy. Họ đều có người thân chết như vậy. Bố họ chết, mẹ họ chết, bản thân họ khổ đau. Chuyện này rất bình thường. Thế thì các vị lấy đi cái nỗi khổ mà các vị tự đè lên đời sống mình, do vì mình nghĩ sao đời mình bất hạnh. Thế rồi các vị mở rộng tâm thức, các vị nhìn thì bất hạnh đó là cái gì có mặt trong mỗi đời sống. Thì cái việc đối diện với bất hạnh nó trở thành bình thường. Và khi ta có cái nhìn rằng nó bình thường, thế thì thưa các vị, mình không có dụng lực để đề kháng, mình không có chuốc thêm cái nỗi phiền muộn khi khó khăn nó đến với mình. Nỗi đau nó đến với mình chỉ có một, nhưng mà cái sự đề kháng, chống trái, không chấp nhận, nó trở thành là cái nỗi đau gấp 3 lần lớn hơn so với bản chất của nỗi khổ đến với các vị. Khi ta chấp nhận nỗi khổ nó như bản chất sự việc nó, thế thì nỗi khổ nó liền bớt nghe. Tôi ví dụ một cái điều dễ hiểu thế này: trong đời sống chúng ta ai cũng có người thân ra đi cả. Ví dụ như bố ta mất, mẹ ta mất, Nếu mình cảm thấy là dường như đất trời này vô cùng bất công, chỉ có mình nếm nỗi khổ này, thế thì nỗi khổ nó nhận chìm mình á. Thế nhưng mình có cái nhìn khác bằng con mắt của người có tu, mình thấy rằng là mọi sinh linh giữa trần đời này, từ loài động vật cho tới loài người, thưa các vị, đều chịu chung quy luật này, thế thì nó trở thành cái gì rất bình thường thôi. Rồi ví dụ thứ hai, các vị thấy rằng là mọi cái khốn khổ đến với các vị là cái gì ghê gớm. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn một điều tường tận rằng là khốn khổ là cái nó đã có mặt từ trong bản chất của một đời sống rồi. Vừa sinh ra thì những cái bất trắc, khổ đau, hoặc là già, hoặc là bệnh, hoặc là chia ly, vân vân, nó đã có mặt ngay trong một sinh thân rồi, tức là một đời sống rồi. Thế thì các vị sẽ không thấy rằng là cái việc này nó ghê gớm gì cả. Mọi người ta sống được, mình cũng sống được. Đã là con người thì chúng ta giống như nhau mà thôi. Thế thì điều thứ nhất, thưa các vị, nhận diện rằng khó khăn là một cái loại nguyên tắc nó phổ đồng, ai cũng có. Thế thì gọi là khéo nhận diện về đời sống nha. Chưa nói khéo học, khéo nhận diện đời sống thôi. Thì mình không có thấy là cuộc đời mình bất hạnh. Không thấy là sao thiên hạ hạnh phúc mà mình bất hạnh, không thấy. Ai cũng có cái bất hạnh cả. Mình không có đặt mình vào hoàn cảnh của người, cho nên mình không thấy được cái nỗi khổ người đó thôi. Chưa chắc gì người ta cười mà người ta hạnh phúc nghe. Đây là điều thứ nhất, nhận diện về đời sống thì các vị đã là người khéo sống nhiều cuộc đời rồi. Điều thứ hai là mình học từ đời sống. Thưa các vị, là đời sống này nó rất là công bằng. Cái món quà của đời sống nó tặng anh rất là đồng đẳng. Thế nhưng mà tùy vào cái sự thông minh của anh hay là vụng về của anh mà đời sống anh bị phí phạm hoặc là nó hữu ích. Chúng ta có một đời sống như nhau, tức là ngày tháng giữa cuộc đời này thì nó bình đẳng cho mọi con người nghe. Anh sử dụng 24 giờ một ngày, tôi cũng sử dụng 24 giờ một ngày, không khác biệt. Anh hưởng điều kiện khí hậu môi trường như vậy, tôi cũng hưởng cái điều kiện khí hậu môi trường như vậy. Thế nhưng mà với người thông minh thì một ngày của họ là một ngày xứng đáng hơn chúng ta. Họ biết sử dụng một ngày nó rất là hữu ích. Hữu ích cho chính bản thân họ, hữu ích cho người thân của họ. Còn nếu chúng ta vụng thì thưa các vị, một ngày chúng ta không hữu ích gì cho chính mình, không hữu ích gì cho ai cả. Thế thì nhìn trên căn bản, chúng ta hưởng thụ cái điều kiện của trời đất như nhau, có đời sống như nhau, làm hữu ích cho anh hay là làm phí phạm thì do anh tự quyết. Do anh tự quyết. Ở mức độ bình thường nhất là như vậy. Mức độ thậm tệ hơn, thưa các vị, một ngày như nhau, thừa hưởng cái điều kiện vật chất, môi trường, đời sống như nhau, thế nhưng mà trong một ngày anh nhận chìm đời anh trong buồn khổ, trong bất an, trong lo âu, trong phiền muộn. Còn người ta một ngày, người ta sử dụng xứng đáng là làm cho một ngày đời sống người ta nó thăng hoa. Tối thiểu thì nó không chìm trong cái tình trạng buồn phiền, phẫn nộ, giận dữ, xung đột. Người ta làm cho một ngày nó có được một cái niềm vui của đời sống, đời sống giữa trần thế, hoặc là đời sống sự tu tập. Và điều này, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta bình đẳng như nhau nghe. Không có ai có thể kéo dài 24 giờ thành 48 giờ. Thời giờ vật lý nó rất bình đẳng. Không gian đời sống nó tặng cho chúng ta rất bình đẳng. Nhưng mà có người thông minh thì 24 giờ họ làm thành 48 giờ được. Tức là cái năng lực đóng góp của họ giàu có gấp 2 lần. Cái việc lợi ích họ làm cho họ gấp 2 lần. Thế là người vụng, thưa các vị, một ngày 24 giờ họ làm cho nó trở thành 24 giờ của một cái chuỗi dài buồn phiền, nhận chìm đời họ trong nỗi ủ ê, phiền muộn. Và có khi không phải 24 giờ, mà có khi luôn một đời người chìm sâu trong cái tình trạng bất hạnh, Thế thì điều thứ hai, thưa các vị, ta học từ đời sống ta thấy rằng có những cái giá trị mà đi ngang qua rồi tìm lại không được. Giá trị của một ngày đi ngang qua các vị tìm lại không được. Giá trị của một giai đoạn tuổi trẻ đi ngang qua các vị tìm lại không được. Giá trị của dở dang hoặc là lười nhác của một khoảng thời gian nào đó, thưa các vị, cuối cùng ta không có mong cách gì quay lại để ta làm được cái chi trong quá khứ cả. Thế cho nên ngay từ đời sống mình có một bài học rằng là đời sống này nó vô cùng là khốc liệt. Nó luôn chạy tới, nó luôn loại trừ, nó luôn bỏ lại anh phía sau thôi. Anh thông minh thì anh sống một cách nhịp nhàng vận hành theo đời sống để phát triển, để đi lên. Còn anh vụng bị đời sống nó đào thải văng quên lề đường. Điều này, thưa các vị, nó rất là rõ ràng á. Các vị hình dung rằng là thanh thiếu niên ở đây nó vào cái tuổi 15, 17 thì cái năng lực của nó đã bằng với chúng ta 30 tuổi rồi. Chúng ta phải phát triển, chúng ta phải học thêm. Có những người họ có con á, họ thương con họ. Họ muốn giúp cho con họ học, họ phải đi vô lớp họ học để có thể hướng dẫn được con của họ. Tức là dòng sông đời sống nó cuộn chảy thế này. Anh không chảy theo thì anh bị nó đào thải, bị nó loại trừ. Thế cho nên học từ đời sống hàm nghĩa rằng là đời sống nó luôn vận hành, luôn đi tới. Nó luôn có một quy luật rất là nghiệt ngã là nó đào thải bạn, dăng qua bên lề. Nó như một bánh xe chạy vậy. Mình phải vận hành theo. Mà mình không vận hành theo thì bị nó nghiền nát hoặc là bị nó đào thải qua bên lề của cuộc sống thôi. Và con người vốn dĩ là một con người xã hội chứ không phải là một con người lẻ loi. Ngay từ lúc anh sinh ra giữa trần đời, anh đã là một sinh vật nó dính liền với cộng đồng loài người, chứ anh không thể tồn tại một mình được. Cho nên nếu anh không có vận hành theo được với cái nhịp sống, không có học từ đời sống để tự đáp ứng được cái nhu cầu của mình vào đời sống để có thể sống còn được trong xã hội, thì anh bị đào thải, bị nhận chìm. Đây là ý thứ nhất, học từ đời sống. Ý thứ hai, thưa các vị, có hai mặt của đời sống. Một mặt đó là một mặt phát triển, thăng hoa. Một mặt đó là đời sống nó cũng nghiệt ngã, nó nhận chìm, nó hủy diệt, nó đào thải. Tích cực và tiêu cực, cái ác và cái thiện nó luôn tồn tại song hành từ quá khứ tới hôm nay. Từ ngày có thiên thần thì cũng có quỷ sứ. Tức là hai mảng này nó luôn có mặt. Thì đời sống nó là như vậy. Do vậy cho nên anh học từ đời sống. Nếu anh để cho đời sống nó cuồn cuộn đẩy anh mà theo cái hướng một, đó là cái hướng mời gọi của ngũ dục, tức là của cái sự hưởng thụ phù du vật chất, thế thì đời sống anh nó cũng bị nghiền nát dưới cái bánh xe của xã hội phát triển. Nó đang phát triển về cái hướng hưởng thụ, hướng bạo động, hướng căm thù, hướng chia rẽ. Thế thì đây là một loại vận hành theo đời sống, nhưng mà mình vận hành theo con đường băng ngoại, bị nhận chìm. Hướng thứ hai, đó là trong mọi đời sống, thưa các vị, nó đều có một cái mặt để làm cân bằng, đó là cái mặt thiện lành, phát triển. Cái mặt nó nuôi dưỡng, và tùy vào sự thông minh của anh vận hành một cách nhịp nhàng với sự phát triển đời sống, nhưng mà anh chọn một cái hướng rất là tích cực để nuôi dưỡng anh. Thì đây là cái bước chuyển tùy vào năng lực thông minh, tức là tùy cái sự khéo léo của anh. Anh có thể làm cho đời sống vẫn vận hành theo cái nhịp sống, thế nhưng mà anh không bị nó nghiền nát. Mình dùng cái ví dụ hiểu là thế này. Xã hội như xã hội Mỹ là một loại xã hội nó đang mở và là xã hội tiêu thụ nghe. Không có một công ty nào nó không có dành rất nhiều tiền cho cái bộ phận quảng cáo để quảng cáo cho các vị tiêu xài. Đời sống chúng ta nó giống như là đang bị một cái guồng máy của xã hội tiêu thụ nó cuộn tròn lại. Nó muốn anh làm ra thật nhiều tiền. Để làm chi? Để anh tiêu thật nhiều tiền. Để anh làm ra thật nhiều tiền. Có hàm nghĩa rằng nó vắt hết máu của anh, công sức của anh, năng lực của anh cho một việc. Đó là anh vắt càng kiệt sức khỏe, anh làm ra tiền, anh xài tiền. Và cái nguồn tiền này để làm giàu cho những người kinh doanh, đầu tư, những công ty lớn trên xã hội này. Cái guồng máy nó vận hành, thưa các vị, nó làm cho mọi con người trong xã hội này chỉ là một bánh xe thôi. Cái bộ máy lớn nó quay thì bánh xe nhỏ anh phải quay thôi. Và từ cái điều này, thưa các vị, nếu mà chúng ta khôn khéo, tức là chúng ta khéo léo học từ đời sống, là chúng ta biết làm việc là cũng vận hành, không nên đổi là người chậm tiến trong xã hội tiến bộ. Thế nhưng mà ta dừng lại được trước những cái sự mời gọi tiêu thụ, dừng lại được trước cái công trình nó nghiền nát sức khỏe của ta, nó bóc lột toàn bộ xương máu của ta, hoặc nó đẩy ta đi vào cái chiều hướng là càng ngày càng bạo động, càng ngày càng căm thù, càng ngày càng chia rẽ, càng ngày càng phân hóa. Ở trong một xã hội văn minh như thế này, đời sống nó dâng lên rất cao. Thế nhưng mà nếu ta khéo thì trong một xã hội văn minh, ta tìm được một cái nơi chốn yên bình, không đánh đổi là mình loại trừ cái nền văn minh ra khỏi đời sống mình. Thế nhưng mà mình vươn lên trên, mình lợi dụng cái đời sống văn minh để mình làm giàu có đời sống tâm linh. Đây là khéo học từ đời sống để làm thành cái phẩm chất vươn lên. Còn nếu mình không khéo, mình cứ bị quay tròn, cứ bị nhận chìm. Xã hội lăn tới đâu mình lăn theo tới ấy. Và mình luôn bị cái sức mời gọi tiêu thụ xã hội nó hút mình, nó nhận chìm mình, nó nghiền nát mình. Rồi cuối cùng thì mình là một cái bánh xe rất nhỏ, quay theo cái guồng máy xã hội nó quay, và nó nghiền nát mình hồi nào không hay. Và thưa các vị, cái vận hành của xã hội nó không có nhân đạo, nó không có từ bi gì trong đó cả. Cái vận hành của nó là nó làm cho mọi con người quay tròn, mọi con người trở thành những cái đinh vít thôi, con ốc rất nhỏ trong bộ máy lớn thôi. Nó làm thế nào anh phải quay tròn cuồn cuộn theo. Nó luôn mời gọi cái sự tiêu thụ của anh, nó luôn mời gọi để cho anh trở thành một thành phần không thể tách rời được cái dòng sông đang chảy xiết của xã hội. Và những nhà chính trị họ điều hành một xã hội, thưa các vị, không phải một mình họ, mà nó có một cái tập đoàn trù tính về rất nhiều lĩnh vực nhé. Và một xã hội phát triển thì nó chưa hề thương tiếc ai, nó chưa hề là đặt cái vấn đề đời sống phát triển về tâm linh, hay là nó muốn nhận diện về hạnh phúc của anh là một cái gì cao quý nhất. Thưa các vị, nó có thể ban cái hạnh phúc cho anh ở cái mức độ vừa phải, nó ban cho anh một cái loại tự do vừa phải trong khuôn khổ quy định, chứ không phải tự do cái kiểu đạo Phật muốn nói là mình đặt đời sống tâm linh của mình vào con đường tu tập để có thể vượt thoát khỏi hạn chế của đam mê, dục vọng, thù hận, căm ghét, bạo hành. Không có. Nó muốn cho con người nó bảo giận dữ thì giận dữ, căm thù thì căm thù. Nó không muốn anh vượt thoát khỏi những cái quy định nhất định của xã hội. Tự do trong một khuôn khổ nhất định của xã hội quy định. Điều này ở mặt vật lý, an ninh xã hội thì thưa các vị rất đúng. Nhưng mà điều này đi vào chiều sâu đời sống tâm linh thì nó không hề đúng bao giờ. Muốn anh giận, anh giận. Muốn căm thù, anh căm thù. Muốn anh kỳ thị chủng tộc, anh kỳ thị chủng tộc. Và thưa các vị, là không hề có xã hội nào không có những bạo động. Và không hề có xã hội nào không có cái ác ngủ ngầm nha. Nó có thể ngủ ngầm vài mấy năm, 50 năm. Thế rồi có cơ hội thì nó lại động loạn. Tức là có cơ hội thì nó lại bạo động. Xã hội Mỹ đã từng xảy ra như vậy. Trong thời đại của Tổng thống hiện tại, thưa các vị, nó cũng đang manh nha cái mầm kỳ thị, bạo động. và thù hận khắp nơi, ta không lường được. Và thưa các vị, những nhà chính trị và cả một guồng máy xã hội, nó đều muốn mọi người vận hành theo cái cơ chế như vậy. Nó dùng mọi cái điều kiện thông tin. Các vị biết rằng là bây giờ cái điều kiện thông tin nó trở thành một cái loại không thể thiếu đối với con người hiện tại. Ai cũng cần cái smartphone, ai cũng coi truyền hình, ai cũng đọc thông tin. Do vậy cho nên người ta ứng cử, vận động công trình bầu cử, có khi người ta không cần đến nhiều tiểu bang á, họ chỉ cần sử dụng những cái nguồn thông tin nhất định thì họ có thể ứng cử và đắc cử tổng thống đó. Nói như thế để các vị thấy rằng là chỉ có người tu tập thì mới vượt thoát được cái sự khống chế của lượng thông tin, khống chế của lòng thù hận người ta đang gieo rắc, vượt thoát được cả nhất là cái mức độ buồn giận bất an của tâm thức. Rồi tóm lại hai cái chữ này: khéo học, khéo sống mới có thể lái đời sống mình vượt ngang qua những cái khúc quanh, những cái bất trắc, những cái sự xúc xỉm của con người. Các vị biết rằng ngày xưa cái thời Đức Quốc xã đó, Hitler chỉ cần lên hiệu triệu, thưa các vị, 10.000 thanh niên Đức rầm rập ra chiến trường, chỉ cần một lời hiệu triệu là phải làm trong sạch người Đức. Cái chủng người Đức là chủng thông minh nhất trên hành tinh này, phải làm trong sạch. Thế thì họ liền rầm rập đổ hết ra đường phố, tìm những cái ngôi nhà, cái cửa hàng của những người Do Thái, và không có tiếc rẻ chi cái chuyện là giết một lần 6 triệu người Do Thái. Tức là cái chính sách hủy diệt 6 triệu người. Và cái điều này, thưa các vị, chưa ai vượt thoát được cái gọng kềm của một xã hội nó vận hành cả. Chỉ có những người họ có cái năng lực nhất định từ con đường tu tập, họ khéo lái tâm thức của họ, họ mới có thể vượt ngang qua được những cái sự lừa mị, du khống, những cái thông tin nhiễu loạn. Chỉ có khéo lái đời sống mình mới vượt ngang qua những cái giai đoạn rất ư là nghiệt ngã của lịch sử loài người. Trong một cái cộng đồng của con người nó hùng hổ, nó thù hận, thế thì ta ở giữa lòng cái cộng đồng loài người đó rất khó để mình có thể làm thế nào lòng mình nó yên bình tĩnh tại. Chỉ có cái năng lực trí tuệ là một, sự tu học là hai. Đây là bước đầu nói về nhân gian pháp thôi nghe, thế gian pháp thôi, học từ đời sống. Thứ hai, học trên con đường tu tập. Thưa các vị, là trong đời sống tu chúng ta, cái học này nó rất là quan trọng để mình làm thay đổi đời sống mình. Người thông minh thì thưa các vị, họ chưa bao giờ dừng sự học cả. Mỗi ngày đến với họ là mỗi ngày làm đời sống họ mới lại. Và gần hơn nữa thưa các vị, mỗi giờ chứ không phải mỗi ngày, đời sống họ luôn đổi thay, luôn mới lại, luôn vươn lên, luôn đạt đến chiều cao. Và cái đặc quyền của con người thưa các vị, đó là con người có khả năng làm cho họ có thể vươn đến chiều cao của tự thân phận một con người thành vị thánh. Riêng loài động vật thì không thể có khả năng này. Nó sinh ra là một con bò thì tới chết nó vẫn là một con bò. Con sư tử thì từ lúc nó sinh ra là sư tử cho tới chết nó vẫn là sư tử. Nó không thể vươn thân phận của loài sư tử thành một cái gì khác cả. Tức là nó phát triển chiều ngang thôi nha. Nó đi một đường dài ngang đây. Thân phận nó ra làm sao thì chấm dứt thân phận nó như làm vậy. Đời sống của nó mới sinh ra thì bé nhỏ, tới điểm cuối cùng nó thì nó có thể già, nó có thể chết. Nhưng mà tâm thức của nó, thưa các vị, tâm thức sư tử thì cứ sư tử, khỉ thì cứ là loài khỉ. Nhưng mà loài người thì khác. Loài người bắt đầu sinh ra, thưa các vị, có thể ốm yếu như cây sậy, rất là cần bảo mẫu, cần người chăm sóc, cần người thương yêu cần người giúp đỡ cho mọi điều kiện về đời sống vật chất, cho đến đời sống tri thức, cho đến đời sống tình cảm, cho tới đời sống tâm linh. Nó phát triển luôn tới bốn hướng nghe: đời sống vật chất, đời sống tình cảm, đời sống lý trí, đời sống tâm linh. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là ngay bước khởi đầu thì nó vô cùng ốm yếu, nó thua loài động vật rất nhiều. Không có loài động vật nào sinh ra mà cần cái sự chăm chút, kỹ lưỡng và tinh tế như con người cả. Loài động vật sinh ra chừng một phút thôi là nó có thể tự kiếm ăn được, nó có thể tìm để bú sữa mẹ được. Nhưng mà loài người thì không, mẹ phải cho nó bú, mẹ phải cho nó ăn, mẹ phải quấn tã cho nó ấm, phải nuôi nó, có khi mất cả hàng 10 năm nó mới trưởng thành. Nhưng mà loài động vật thì không có. Kangaroo nó sinh ra một chút xíu thôi thì nó tự động bò, nó leo vào cái túi của mẹ nó ngồi thôi. Loài cá, loài hươu, loài trâu, loài bò, loài sư tử, loài cọp gì cũng vậy thưa các vị. Nó không cần cái sự chăm chút. Tức là nó sinh ra nó không có ốm yếu, bé bỏng, mong manh như con người. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ của loài người nó được thừa hưởng, đó là dù nó ốm yếu, nó mong manh, nó bé bỏng, thế nhưng mà cứ mỗi một năm của đời sống thì nó lại phát triển về nhiều mặt. Về đời sống vật lý nó phát triển, đời sống tình cảm nó phát triển, thế rồi đời sống tri thức nó cũng phát triển nghe. Thế rồi thưa các vị, tới một cái tuổi nào đó, ở tuổi bé thơ thì nó phát triển một thôi, lớn hơn chút nữa hai, lớn nữa ba, và lớn nữa thì nó lên tới đời sống tâm linh. Thế cho nên người ta định nghĩa loài người thưa các vị, nó có hai dạng. Một đó là họ trưởng thành, họ phát triển theo chiều đứng. Tức là lúc bé thơ thì nó mong manh và nó đứng dần lên theo với từng tháng ngày, cho tới lúc tuổi già. Nguyên tắc là tới tuổi già thì anh phải phát triển đủ bốn thành phần, tức là bốn yếu tố. Là cơ thể anh nó già, tình cảm anh nó chín mùi, lý trí anh nó giàu có, đời sống tâm linh của anh vươn lên đến cái chỗ vô cùng quan trọng, là anh nhận biết về vũ trụ vạn hữu, nhận biết về đời sống của anh sinh từ đâu, rồi trả lời này các buổi anh về đâu nghe. Đúng nguyên tắc là nếu đời sống thực sự phát triển thì nó phải như vậy. Thế nhưng mà chừng như trên hành tinh này con người phát triển được đến chiều đứng cuối cùng là thành tựu được bốn phẩm tính này dường như chỉ có vài người thôi. Một là Đức Thế Tôn Sakyamuni, hai là Chúa Kitô. Và chúng ta chưa biết Chúa Kitô phát triển tới chừng nào, chúng ta chưa biết, chúng ta chỉ đoán chừng thôi. Còn đa phần chúng ta thưa các vị, chúng ta nhiều lắm là phát triển đời sống tình cảm, vật chất và tình cảm, tức là đời sống hình hài này, đời sống tình cảm tới một lúc tuổi già nó chín mùi thôi. Đời sống lý trí thì chừng như có người không phát triển được là mấy. Thế rồi có những loại người trên hành tinh này, đời sống họ nó không phát triển tới phần tình cảm, nó chỉ phát triển ở phần vật lý thôi. Từ lúc bé thơ trưởng thành cho tới một mức độ nào đó, cái nhu cầu đời sống thân sinh lý họ phát triển. Những cái đam mê về vật chất, đam mê về dục lạc, thưa các vị, nó dừng ngang chừng đó thôi. Tức là họ làm một con người kế thừa cái chủng loài người, kiếm một người khác phái kết hợp lại để có thể có được thế hệ tương lai và ngang nó chấm hết, thì cũng là loài người đó. Thế nhưng mà cái sự phát triển của họ nó ngang tầm chừng đó thôi nghe. Họ chỉ bắt đầu bằng cái sự kế tiếp, kế thừa cái sự yêu thương và tính dục của bố mẹ. Họ sinh ra giữa trần đời, họ có mặt giữa trần đời, họ cũng thừa tiếp cái gen di truyền như vậy, cũng trưởng thành hình hài, cũng có một đời sống tình dục như vậy, rồi có một thế hệ kế thừa như vậy, rồi chấm hết. Thì chúng ta gọi đây là cái chủng người chỉ phát triển phân nửa thôi, lý trí chưa phát triển. Vươn đến cái chiều cao đời sống tâm linh dường như chuyện này không thể nói được. Họ chưa biết gì về đời sống tâm linh cả. Cái hiểu biết của họ đó là làm ra tiền, xài tiền và có của có tiền, có điều kiện vật chất, hưởng thụ chút dục lạc phù du chấm hết. Từ cái điều này cho chúng ta cái nhận diện về hai phần. Thưa các vị, có những đời sống nó không khác gì động vật là mấy. Có những đời sống, thưa các vị, nó có sự phát triển nhất định. Thế rồi cái điều thứ hai ta gọi ra đây là tại sao có những đời sống mà phát triển như vậy? Đời sống bình thường không nói tới, hay nói đời sống phát triển này. Thưa các vị, do vì điều chắc là họ khéo học từ đời sống nghe. Như phần đầu chúng ta thưa với nhau, thế nhưng mà khéo học với đời sống bằng tư duy, bằng quan sát, bằng trải nghiệm đời sống thì nó có một cái mức độ nào đó. Tại vì thưa các vị, một mình khám phá vào cái con đường rừng để khai phá một con đường đi rất là cực. Có khi một đời người mình không có thể phát quang được con đường để thành một con đường thênh thang đi cho nó dễ. Thế nhưng mà nếu có một số người có được cái duyên may mắn, họ gặp những con đường cổ xưa của thế hệ đi trước đã từng phát quang, đã từng khai phá, bây giờ họ chỉ cần nương theo các bạn chỉ dẫn, họ đi vào con đường đó, thì họ có thể trong một đời họ vươn cao từ đời sống vật lý bình thường, vươn đến đời sống tâm linh ở chiều cao được. Đây là trường hợp của người khéo tu. Thế cho nên trên con đường tu, mình đừng tưởng là giống nhau. Ta luyện đời sống mình vào chùa tu rồi ta có sự thành đạt trí tuệ như nhau, thưa không. Có thể anh luyện đời sống mình vào chùa, thế nhưng mà cái sự không may mắn đó là anh không gặp được cái con đường người ta mời gọi, hoặc là có con đường sẵn phía trước nhưng anh không có niềm tin, anh không muốn đi, anh nghĩ rằng ngang đây đủ rồi, kiếm một cái chút vật chất sống qua ngày, kiếm một chút lợi danh để được người ta tôn kính là đủ rồi, hoặc là có được một cái trình độ tri thức hoặc học nhất định, nói năng cho nó trơn tru, dạy người ta được 5-3 người là an lòng rồi, thế thì con đường anh nó dừng lại. Hay nói cách khác là cái mức độ tiến bộ của anh nó không đạt đến chiều cao như nguyên tắc của một đời sống. Nguyên tắc đời sống là nó luôn trưởng thành ở chiều đứng, thâm sâu ở chiều sâu nghe. Không phải là đời sống ta chiều ngang, mà đời sống ta là luôn phát triển ở chiều đứng. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu khéo tu, khéo tận dụng đời sống, khéo học hỏi, khéo hành trì, thì càng sống lâu trong đạo, anh càng phát triển hai hướng, một là chiều cao, hai là chiều sâu. Điều này nó phải xảy ra với người đi trên đường tâm linh. Còn nếu không thì thưa các vị, chúng ta giống như nhau cả. Chúng ta đều sinh ra như nhau, lây quay trên mặt đất như nhau, đợi cho tuổi già nó đẩy mình dần dần để mình đi đến cái chết, chấm dứt một đời sống như nhau thôi, không có sự khác biệt, không phát triển ở chiều đứng, không phát triển chiều sâu. Nhiều lắm là chỉ phát triển một chút đời sống tình cảm, và nhiều lắm là ta kiếm được cái ăn cái mặc và cái sự an bình của tuổi già. Hay nói cái khác là ta cứ khéo duy trì đời sống này qua ngày để đợi chờ cái chết đến với ta thôi. Chẳng qua đời sống nó là sự đợi chờ cái chết chứ không có gì khác biệt cả. Thế thì không có sự tiến bộ. Cho nên thưa các vị, khéo học với đời sống để nuôi dưỡng mình. Thế nhưng mà nếu anh trên đường tu tập, anh khéo học để anh phát triển đời sống tâm linh, thì anh có thể ngay một đời này thành tựu ít nhiều trí tuệ, chứng nghiệm được những cái tầng an lạc nhất định trong đời sống này. Và nếu sâu xa hơn thì ngay đời sống này anh khám phá được mặt mũi thật của anh. Hay nói cái khác là anh biết rằng là trả lời nào về cho các bụi anh về đâu. Trước khi anh có mặt giữa trần đời này anh từ đâu anh tới. Đây là con đường cuối cùng, là món quà tặng của đời sống tâm linh. Nếu người ta khéo tu thì người ta đạt đến cái trình độ này. Đây là điều thứ nhất, mình giải thích hai chữ thôi, khéo tu. Điều thứ hai, mình thưa với đại chúng là một đời sống của người thông minh thì không phạm lỗi nghe. Thế nào là không phạm lỗi? Thưa các vị, là đời sống này nó có những cái nguyên tắc. Điều thứ nhất là tuân thủ những nguyên tắc sống nghe. Thưa các vị, là những cái loại nguyên tắc sống này nó chưa phải là cái gì thuộc về lĩnh vực tôn giáo cả. Nó đơn giản chỉ là những loại nguyên tắc rất ư là căn bản. Căn bản như là luật nhân quả là một loại nguyên tắc căn bản mọi đời sống á. Mình ví dụ thế này. Ví dụ như anh trân quý tài nguyên thiên nhiên, trân quý môi trường, anh không có hủy hoại, anh không có tàn phá môi trường đời sống chung quanh anh, thế thì cái người đầu tiên thừa hưởng được cái quả lành đó là chính anh, chứ không phải là người ở bên kia đại dương hay là người hàng xóm. Đây là một nguyên tắc của đời sống bình thường mà nếu chúng ta khéo quan sát chúng ta nhận ra ngay. Rồi nguyên tắc đời sống gần hơn nữa là nếu anh trân quý người bằng hữu của anh, người thân của anh, thì người thân của anh tự nhiên là trân quý lại anh, yêu thương anh. Anh đầu tư tấm chân tình của anh đối với bất cứ người nào thì cái món quà anh nhận lại đó là cái chân tình của người ta đáp lại với anh. Anh sống lừa dối, anh chà nạp người, hủy hoại người, dẫm bừa lên tình cảm của người, thế thì anh đón là món quà nó là cái sự lừa dối của người khác, sự miệt thị của người khác và sự dẫm đạp lên anh của người khác thôi. Đây là nguyên tắc rất tự nhiên thôi. Cuộc đời này nó rất sòng phẳng. Anh tặng cái gì cho cuộc đời, cuộc đời hồi báo lại cho anh cái ấy. Có thể cuộc đời này nó không có trả lại anh bằng cửa trước, thế nhưng mà anh đừng có lo. Anh mở cửa trước ra, anh hiến tặng cái gì thì cửa sau anh người ta bỏ vào cái ấy. Nguyên tắc đời sống là như vậy. Đây là một loại không phạm lỗi. Nó hàm nghĩa rằng là nếu một đời sống biết sống thì cho dù người ta không có tôn giáo chi cả, người ta không tu theo truyền thống nào cả, người ta sống bằng cái trái tim thiện lành, bằng lòng nhân ái, thế thì cái món quà có lại đó là trái tim của họ nó tràn đầy năng lượng yêu thương, nó tràn đầy sự bình an của một đời sống. Họ đến làm tin này, họ sống thênh thang, tràn đầy nụ cười, niềm vui, an lạc. Họ trả hình hài này về cho các bụi, họ ra đi, lòng họ cũng vô cùng thanh thản. Đây là một loại nguyên tắc, nó là một định lý vũ trụ vạn hữu á, không phải do tôn giáo nào bày đặt, chẳng cần thần linh nào có mặt để sắp xếp chuyện này hết. Cũng không vì lý do anh không tin thần linh nào rồi anh bị đọa đày gì cả. Thưa các vị, đôi khi có những tôn giáo người ta bày ra rất là nhiều những cái câu chuyện để hù dọa, nhưng mà kỳ thực nguyên lý vũ trụ vạn hữu này nó vận hành rất là công bằng, không có cần sự có mặt tôn giáo nào để hù dọa ai hết. Anh yêu thương người thì người yêu thương lại, anh thù ghét con người thì con người thù ghét anh lại. Lòng anh nó chứa đầy phẫn nộ, giận dữ, căm thù thì anh tự tàn phá anh trước, chưa cần đợi ai trả thù cả, anh tự làm cho lòng anh nó bất an, bất hạnh rồi. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên đó là những nguyên tắc đời sống, nếu người ta khéo quan sát, khéo học hỏi, thì người ta cũng có được điều này nhé. Người ta tuân thủ những nguyên tắc đời sống, làm thành cái phẩm chất an lạc, hạnh phúc hoặc cao quý của đời sống người ta. Đây là điều thứ nhất, là nhận diện những nguyên tắc đời sống rồi tuân thủ nó. Điều thứ hai, nếu ta đi vào những cái sinh hoạt của các truyền thống tâm linh thì tuân thủ, sống và hành trì. Thưa các vị, là mỗi một truyền thống tâm linh họ có những cái nguyên tắc thực tập để giúp mình vượt được cái thời gian thử nghiệm khó khăn thôi. Ví dụ như một nhà khoa học, họ sẽ dễ phát minh được nhiều công trình lợi ích đóng góp cho loài người trên hành tinh này. Thưa các vị, họ không cần phải đi lui từ những ngày đầu của sự khám phá. Khám phá từ cái ấm nước bốc hơi đẩy văng cái nắp ấm nước cho tới cái chiếc xe lửa cọc cạch chạy bằng hơi nước, chạy bằng than đá, chạy bằng xăng. Thưa các vị, nếu phải mày mò cái con đường học và thử nghiệm như vậy, thế thì không có cách chi mà xã hội chúng ta tiến bộ cho tới ngần này. Cho nên cái sự tiến bộ của loài người, người ta dùng một cái hình dung từ rất dễ hiểu, đó là người sau đứng lên vai người trước để làm thành cái công cuộc tiến bộ. Tức là nó chồng lên. Trí thức của người sau sở dĩ nó phát triển được là do vì đứng trên vai của người trước, thừa hưởng công trình khám phá của người trước để làm thành cái nền văn minh như hiện tại. Dường như mọi ngành của xã hội nó đều như vậy nhé. Khoa học vật lý, ngành nhân văn học, thậm chí là y khoa, nha khoa, thần kinh não bộ vân vân, nó đều đi theo con đường này. Từ cái ngày người ta phát hiện ra ngành tâm lý xã hội thì thưa các vị, tới bây giờ nó đã tiến một bước rất là xa. Từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại, thưa các vị, mỗi một bộ môn học nó có những nguyên tắc nhất định để làm thành cái sự phát triển và thành tựu những kỹ sư hoặc là những con người tài năng trong cái môi trường đại học. Không hề có cái chuyện anh là sinh viên của một trường đại học, anh không tuân theo cái quy chế và cái nguyên tắc của một trường đại học. Không hề có chuyện đó. Nếu anh muốn học tới nơi, anh muốn trở thành một người tài ba lỗi lạc, đóng góp được cái công trình của anh hoặc là cái phát kiến của anh, cái phát minh của anh vào xã hội, thì anh phải tuân thủ nhất định vào cái môi trường nghiên cứu của anh, môi trường học hành của anh. Đó là mình dùng cái ví dụ rất nhân gian. Thế là trong đạo vậy nghe. Thưa các vị, mỗi một truyền thống tâm linh đó, họ có những cái hướng đi, họ có những cái phương pháp để cho chúng ta tiết kiệm vô cùng nhiều thời gian thực tập. Thay vì mình thực tập rất nhiều thời gian, rất nhiều, bỏ rất nhiều công sức, nhưng mọi sự thành tựu rất ít. Trong khi đó thì chúng ta nương vào cái công trình khám phá của người xưa, từ Đức Thế Tôn cho tới các vị tổ, đã thiết định ra một cái chương trình hành trì và những cái phương pháp thực tập. Nó làm giảm đi cái mức độ nhọc nhằn cho hành giả, giảm đi những cái đoạn đường nguy hiểm chúng ta phải vượt ngang qua, và nó tiết kiệm rất nhiều thời giờ để chúng ta đi vào con đường tâm linh. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, khi chúng ta học Phật, chúng ta nắm được những pháp hành trì, chúng ta có niềm tin vững chắc, thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta đang đi trên con đường nhanh nhất và thành đạt những điều mà người xưa đã lưu dấu lại cho chúng ta nghe. Từ cái điểm này nhìn lại, thưa các vị, mỗi một truyền thống tâm linh họ có những cái pháp chế nhất định, có những bài kinh nhất định, có những phương pháp hành trì nhất định. Mà nếu anh tuân thủ thì anh sẽ không bao giờ đi lạc đường. Đây là ý thứ nhất, là không phạm lỗi, nghĩa là chúng ta không có đi vào những ngã tẻ, không có bị hiểm nguy trên con đường mình đi. Ý thứ hai, cái đặc thù đạo Phật, thưa các vị, Kinh Thế Tôn dạy đó là pháp của ta dạy hoàn thiện phần đầu, hoàn thiện phần giữa, hoàn thiện phần cuối. Nó hàm nghĩa rằng một pháp của Đức Phật dạy mà hành trì thì trong đó nó bao hàm tất cả những cái pháp giải thoát khác. Một tầng thiền định Đức Thế Tôn mở ra cho chúng ta để đi vô công phu thực tập. Nếu chúng ta thực tập một tầng thiền định mà được thì thưa các vị, chúng ta thành đạt được tất cả các tầng thiền định. Giản dị nhất như một pháp thiền tứ niệm xứ thôi. Các vị đi vô một cái phần rất là căn bản hành trì, đó là các vị niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thôi. Thì ngay phương pháp niệm hơi thở vào, hơi thở ra đã thành đạt được tự giác chứng nghiệm được Niết Bàn, thành tựu viên mãn con đường tu học. Chứ không có hàm nghĩa rằng là cái pháp hành trì này dành cho người sơ cơ, dành cho người mới tu, thứ không. Có điều chừng như là mình rất là thờ ơ với công phu hành trì, mình không có thể sống được miệt mài đối với pháp thực tập nhé. Tóm lại, pháp của Đức Phật, nếu nói một cách tỏ tường thì thưa các vị, không phải là cái con đường này dẫn đến Niết Bàn. Pháp của Đức Phật khi đi vô thực tập là Niết Bàn, ngay pháp hành trì là Niết Bàn, là an lạc, thực sự nó đến với anh, chứ không phải là đây là cái phương tiện anh đi lâu dần anh mới nếm được hương vị của sự an lạc. Không có chuyện là ánh sáng có bên kia đường hầm, anh vừa đặt chân vào pháp hành trì, ánh sáng liền mở bừng ra ngay bây giờ ở đây. Đây là điều thứ hai, thưa các vị. Do vậy, cho nên người thấy được pháp, đi vô công vô hành trì, thì không phạm lỗi là như vậy. Thưa đại chúng, có rất nhiều bài kinh, chỉ cần một pháp thôi nghe, là đoạn ác, dứt khổ, có được chánh trí hiện tiền, tức là có được trí tuệ hiện tiền, có được an lạc hiện tiền, có được giải thoát hiện tiền. Các vị có nhớ bài kinh Sư Tử Hống á? Đây là một bài kinh ở trong Trung Bộ rất là hay. Có một lần mình đã giải thích cho các vị nghe rồi. Mình dẫn cái bài kinh này để chứng minh đây. Chứng minh một pháp Đức Phật. Đi vô hành trì thì các vị không những không phạm lỗi, cả một đời tu không bị thất tố, không bị phiền não xâm phạm, không bị bất an, không bị lo âu phiền muộn gì bủa dây. Mà chỉ cần đi vô một pháp hành trì thì ngay hiện thời nếm được an lạc, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giải thoát, một pháp thôi. Và điều này được có mặt trong bài kinh Sư Tử Hống. Và tôi nghĩ các vị thiền sinh ở đây nên tìm bài kinh này ở trong Trung Bộ Kinh. Trung Bộ Kinh tôi đọc ở trong Trung A Hàm, tôi nghĩ rằng trong Trung Bộ Kinh có. Không biết Trung Bộ Kinh tên tiếng Anh nó là gì, nhưng Ngài Nanamuli Ngài dịch lại từ văn bản Bali. Và tôi nghĩ rằng là các vị mỗi ngày nên đọc một bài kinh. Năm bộ Nikaya được hầu như được dịch ra bằng tiếng Anh cả. Rất dễ đọc, rất dễ đọc. Có lẽ là mình sẽ nhờ một số các sư cô họ giỏi, họ sẽ tìm ra những cái văn bản này cung cấp cho các vị. Nhưng mà chuyện ta đang nói là chuyện bài kinh Sư Tử Hống. Sư Tử Hống là tiếng gầm của sư tử. Sao gọi là tiếng gầm của sư tử? Thưa các vị, vì sư tử mà nó ra khỏi hang, chỉ cần nó gầm một tiếng là loài giả thú của một núi rừng á, mọp hết. Ở đâu nằm yên đấy. Và nó chỉ cần tới nó lượm thôi, nó chỉ cần lấy thức ăn thôi, chứ nó không phải là phải rượt đuổi, phải săn mồi. Và nó là chúa sơn lâm, nó là vua của núi rừng. Cho nên tiếng gầm của nó làm cho muôn thú ở rừng đều kinh sợ. Cái từ này người ta dùng nói đến lời pháp của Ngài Xá Lợi Phất nghe. Xá Lợi Phất, Ngài Sariputta đó. Sau muộn ân cư, Ngài Xá Lợi Phất tới bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn là sau muộn ân cư con muốn đi hành đạo. Thế Tôn nói, thầy là đại đệ tử của ta, là tướng quân của chánh pháp, cánh tay phải của Thế Tôn. Thầy biết việc phải làm, thầy cứ thông thả đi hành đạo. Sau khi Thế Tôn phân phó điều này với Xá Lợi Phất xong rồi thì chiều ấy có vị tỳ kheo tới bạch Thế Tôn là Ngài Xá Lợi Phất, xúc não con, mạ lị con, hà nhục con, chà đạp con, quỷ hoại danh dự con, sợ con quá cho nên bây giờ trốn đi á, chứ không phải đi hành đạo gì hết. Thưa các vị, khi nghe lời này là Thế Tôn mới kêu thị giả nói, thầy mời thầy Xá Lợi Phất khoan đi đã. Thay vì sáng mai đi thì tối nay mời thầy Xá Lợi Phất đến pháp đường, mời thầy tỳ kheo này đến pháp đường và chư tăng tối nay phân tập về nghe buổi giải bài của hai vị tỳ kheo tăng. Thế rồi Ngài A Nan Ngài đến từng lưu phòng của các thầy thông báo rằng là tối hôm nay có một buổi pháp đàm và các vị hãy đến nghe tiếng rống của loài sư tử, tức là nghe lời pháp âm của Ngài Xá Lợi Phất vang vọng. Tối đó thì chư tăng tập trung lại. Thế Tôn hỏi, này thầy tỳ kheo, có phải thầy thưa với tôi rằng Xá Lợi Phất quỷ nhục thầy, mạ lị thầy, chà nạp thầy, gây hấn thầy, rồi bẻ mặt, không dám đối phó với thầy, không dám gặp thầy cho nên trốn đi, có phải vậy không? Thầy nói, dạ đúng, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Rồi hỏi chứ, này Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo này vừa thưa kiện ông như vậy, ông có quỷ nhục thầy tỳ kheo này, ông có chà đạp, ông có gây hấn, ông có làm cho vị tỳ kheo này lâm vô tình trạng là cảm thấy phẫn nộ, giận dữ, tủi hổ, vân vân, tràn đầy cái tâm niệm tiêu cực không? Xá lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con theo học với Đức Thế Tôn niệm thân hành, tâm con chưa hề khởi một ý niệm ganh tị, lời con nói chưa hề có một lời ác khẩu, và hành động của con chưa có một việc gì dù nhỏ mà làm cho vị tỳ kheo này xúc não, buồn phiền hoặc là làm tổn thương vị tỳ kheo này cả. Con như là con trâu gãy sừng, bị cưa hai cái sừng rồi, nó đi vào thôn trang, bao nhiêu con trâu trong xóm người ta và rống lên tiếng rống thì nó rất là sợ sệt, rất là khiêm tốn, nó cúi đầu, nó lặng lẽ nó đi thôi. Bạch Thế Tôn, từ ngày con học pháp niệm thân hành của Đức Thế Tôn dạy con tu tập cho tới nay, tâm con nó tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy sự khiêm tốn, tràn đầy thấp thỏi. Tâm con như là cái anh Chiên Đà La, tức là cái hàng hạ tiện nhất của Ấn Độ đó, bị người ta bắt vì cái tội ăn trộm, chặt hết hai tay, thích chữ lên mặt. Cho nên con ra đường, con luôn khiêm tốn, luôn thấp người, luôn cúi đầu. Con chưa hề có một hành động gì, có lời nói gì, có ý nghĩ gì xúc não vì tỳ kheo này cả. Điều thứ ba là từ ngày con học pháp niệm thân hành của Đức Thế Tôn, tâm con như đất. Người ta đổ phấn quế trên đất, khạc nhổ trên đất, hỉ mũi trên đất, chà đạp đất, căm ghét đất, làm bất cứ chuyện chi, đất đều mở rộng lòng đón nhận, chưa hề có sự phản ứng chi. Người ta đổ nước qua trên đất, người ta đổ mật ngọt trên đất, đất cũng bình thản lặng lẽ. Tâm con từ ngày niệm thân hành thì tâm con nó tràn đầy sự khiêm tốn, tràn đầy sự bao dung, tràn đầy sự tha thứ. Và lòng con chưa hề khởi một ý niệm buồn phiền, giận dữ, căm tức hay là xúc não bất cứ một vị tỳ kheo nào. Tóm lại là Ngài dùng tới 8 cái ví dụ như vậy để nói rằng khi Ngài học một pháp niệm thân hành thôi thì tâm Ngài sẽ là phải tràn đầy hỷ lạc như vậy. Thế rồi mình đặt câu hỏi là tại sao một pháp niệm thân hành giúp cho Ngài sẽ là Phật an trú nơi tâm khiêm tốn, từ mẫn, bao dung, không sân si, không phẫn nộ, không giận dữ mà tràn đầy nhẫn nhục như vậy? Tại sao một pháp niệm thân hành mà hay vậy? Rất là đơn giản thưa các vị. Khi ta an trú nơi pháp để hành trì, điều thứ nhất là ta luôn làm một việc là quan sát thân ta, gọi là niệm thân hành nhé. Niệm thân hành nó không có cái chi mà khó hiểu cả. Thế Tôn dùng cái từ niệm thân trong thân, hay là niệm thân trên thân thôi. Có hàm nghĩa gì hiểu thế này: anh luôn quan sát thân anh, anh dùng cái tâm biết của anh, tâm nhận hiểu của anh, ý thức của anh làm một việc đó là luôn nhận biết về chính tự thân của anh, gọi là niệm thân hành. Không phải là ngó ai cả. Người ta làm chi chuyện của người ta, ta xúc não mình chuyện của người ta, ta gây hấn mình chuyện của người ta. Mình luôn nhận diện về mình, quan sát mình. Mình như là một người rất bàng quan, nhìn mình thế thôi, gọi là niệm thân hành. Khi chúng ta đem cái tâm nhận biết của chúng ta để nhận biết thân ta, tức là ta ngồi, ta đứng, ta đi, ta đưa tay, ta nghiêng đầu, ta co, ta duỗi, ta cúi, ta ngẩng, mọi cái động dụng của thân, thưa các vị, mình luôn giám sát, luôn nhận biết đó. Hay cái từ khác là luôn quan sát đó. Các vị hình dung rằng là mình đi thiền hành là mình đang làm cái chi? Đơn giản là mình đang quan sát chân của mình đang bước. Mình đang ngồi thiền là làm cái chi? Đơn giản là mình đang quan sát cái con người đang ngồi, quan sát từng hơi thở vào ra. Thưa các vị, tọa thiền, đi thiền hành, hoặc là thiền nằm, hoặc là vân vân, tất cả cái hoạt động của các vị mà các vị an trú được ngay cái con người đang quan sát toàn thân của các vị, thì có hàm nghĩa rằng là các vị đang an trú trong thiền quán, an trú trong thiền tập, an trú trong sự thực tập. Rồi khi mình làm điều này thì nó hàm nghĩa rằng là mình đang an trú nơi pháp để hành trì, cho nên không có một kẽ hở nào để cho tâm mình nó chạy ra ngoài, nó hướng về người, nó phân tích, nó phê bình. Nó không có cái điều kiện như vậy. Nó không có rảnh đâu để mà nhận diện về cái chuyện buồn vui hay là chuyện thiên hạ sự. Cái chuyện của thiên hạ không bận chi tới mình cả. dù trời nó có sập trước mặt mình cũng không quan trọng nữa. Mình đang an trú ngay nơi pháp để nhận diện, để hành trì thôi. Thế thì một pháp niệm thân hành, thưa các vị, nó đoạn trừ tất cả thị phi, tất cả những cái tác nhân từ bên ngoài chạm vào các vị không được quyền chạm. Mình giống như là có một chiếc áo giáp của sự thực tập bảo vệ mình vậy đó. Không có gì đụng vào mình được cả. Người ta nói mình, người ta xúc não mình, chà đạp mình, quỷ nhục mình, gây hấn với mình. Thưa các vị, nhiều lắm là nó làm cho trong tâm ta sinh khởi một chút bực bội. Nhiều lắm là như vậy. Thế rồi một chút bực bội vừa sinh khởi trong tâm ta, thì ta liền làm được một việc rất đơn giản và tự nhiên. Đó là ta nhận thấy cái chút bực bội đó nó vừa sinh trong ta. Và khi ta nhận thấy thì thưa các vị, cái điều tự nhiên là cái chút bực bội phiền muộn đó nó bị đốt cháy thôi. Không có lý do gì nó tồn tại hết. Và điều này nó phải xảy ra với người có thực tập thôi. Tại vì anh luôn làm người quan sát thân anh, thì anh cũng đang làm một việc là tất cả những cái gì từ bên trong anh sinh khởi anh đều quan sát được cả. Thử hỏi coi, buồn, giận, ghét, thương, lo âu, sầu muộn, căm tức hoặc ý nghĩ ngược xuôi bồng bềnh này nó sinh ra từ đâu? Nó không thể sinh ra ngoài hư không nghe. Nó không phải sinh ra từ ông A và B nào khác, mà nó sinh ra từ anh. Mà khi anh đang làm một cái con người quan sát toàn thân anh được, thì anh sẽ quan sát toàn bộ những cái lai động từ tâm thức anh sinh khởi. Tất cả những cái tình cảm từ trong anh nó sinh khởi, anh đều quan sát được, anh đều nhận diện được cả. Thế thì khi an trú ngay nơi một pháp hành trì như vậy, thưa các vị, không có phiền não sinh khởi, không có lo bất an sinh khởi, không có nỗi buồn phiền sinh khởi, càng không có cái sự trống trải của tâm thức, không có cô đơn, không có trống vắng, không có chuyện là tôi nhiều thì giờ rảnh quá cho nên tôi phải cần làm cái chuyện chi. Không có. Thì giờ của tôi là toàn bộ thì giờ để sống được với pháp, chứ không có thì giờ mà trống quá cho nên tôi cần kiếm một người bạn để tâm sự. Tôi cần có một người chia sẻ. Tôi cần phải vác túi đi đầu trên sống dưới để có được chút niềm vui. Hoặc tôi đi vô shopping mới có niềm vui. Không. Với người có thực tập, thưa các vị, từng phút giây một an trú nơi pháp để hành trì. Do vậy cho nên không có cái chuyện phiền não ghé lại đời sống họ. Càng không có chuyện lòng họ nó trống trải, nó cô đơn. Không. Từ điều này cho chúng ta một cái nhận diện, thưa các vị, pháp của Phật dạy là chỉ cần một pháp thôi nghe. Một pháp niệm thân hành. Đó là mình đơn cử một pháp thôi. Các vị an trú được, các vị hành trì được, thì các vị đoạn đức được phiền não, phát triển được trí tuệ, chứng niệm được ngay hiện thời là an lạc giải thoát. Không phải là cái chuyện xa vời, không phải là con đường này phải dẫn đi rất lâu ta mới có thể thành đạt được trí tuệ. Không, ngay hiện thời an trú ngay nơi pháp thì có được năng lực trí tuệ thôi. Trí tuệ này nó không có hàm nghĩa rằng là mình không cần học hành chi, mà tràn đầy những cái dữ kiện hiểu biết về thông tin ngay. Người ta phân biệt ra rằng là anh cất nhiều thông tin trong đầu không phải là trí tuệ nghe. Anh nói chuyện từ sáng tới chiều tất cả những thông tin đông tây nam bắc thì anh cũng biết. Lịch sử nước Mỹ từ ngày lập quốc tới giờ bao nhiêu vị tổng thống anh cũng biết, được gọi là trí tuệ. Thứ không, cái đó không phải trí tuệ, nó chẳng qua là cái ký ức anh rất là giỏi, anh nhớ rất nhiều. Cái đầu anh nó trở thành một loại thư viện, nó chứa nhiều thông tin, chứ trí tuệ không phải như vậy. Trí tuệ nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực tâm chiếu sáng hiện tiền, nhận biết đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Anh luôn là người quan sát đó. Anh luôn là vầng mặt trời tỏ sáng, soi sáng hành tinh này từ cái ngóc ngách của núi cao, của thung lũng, của rừng rậm, của cây cối, của dòng sông, của biển cả. Anh đều soi sáng phủ trùm hết, gọi là trí tuệ. Nó rất là trực tiếp, rất là đơn giản. Hay nói cái khác, anh luôn an trú ngay nơi cái con người quan sát thì anh đang có trí tuệ đó. Mọi đối tượng như buồn, như vui, như hờn, như giận đều là cái đang bị anh nhìn, nó đang ở ngoài anh. Luôn an trú ngay cái mặt trời chiếu sáng đó thì gọi là đang phát triển năng lực trí tuệ. Cho nên đừng lầm lẫn, ký ức là trí tuệ, nhớ nhiều là trí tuệ, trình bày những vấn đề thông thạo là trí tuệ, thứ không. Chẳng qua là ký ức của anh giỏi, anh cất chứa nó nhiều, anh trình bày nó có thứ lớp thôi, chứ cái điều này không phải trí tuệ. Có khi những con người thông tuệ như vậy, họ cất chứa phiền não đầy lòng, họ tự ngã, họ thấy họ là tri thức, họ là người hiểu biết, họ là người thông tuệ. Chẳng qua nó làm thành cái sự chấp trước về bản ngã, chấp trước về trình độ hiểu biết, chứ không phải là trí tuệ. Trí tuệ là an trú ngay nơi pháp hành trì thì thành tựu trí tuệ. Thế thì chỉ cần một pháp thôi, pháp niệm thân thôi nghe. Đây, niệm thân trên thân thôi. Một pháp này, khi bước vô hành trì, cũng hàm nghĩa rằng chỉ nắm một pháp hành trì này thành đạt được sự nghiệp giải thoát. Vừa đặt chân vô pháp thực tập này thì liền nếm được hương vị của an lạc. Tại vì thưa các vị, đơn giản nhất một điều là xưa tới giờ anh cứ đồng nhất anh vào những phiền não đang sinh đang diệt trong anh, những ưu tư phiền muộn đang sinh đang khởi trong anh. Bây giờ anh an trú ngay nơi pháp tuệ quán này, anh thấy đây là phiền não, đây là lo âu, đây là giận dữ, mà anh là người, là năng lực đang quan sát thấy cái phiền não, thấy cái lo âu, thấy cái giận dữ. Anh và nó hai thực thể khác biệt, không hề là một. Anh là người thấy, nó là cái bị thấy, nó là đối tượng, nó phải ở ngoài anh, nó không phải là anh. Nó có mặt là do vì bóng tối tâm anh đang có mặt, cho nên nó hiện ra. Khi tâm anh bừng sáng năng lực nhận biết thì nó liền biến mất, thế thôi. Giống như ban đêm thì ma quỷ hiện hình, ban ngày thì không có ma quỷ, thế thôi. Tóm lại, một pháp thôi. An trú ngay một pháp này, không những cắt đứt được những cái vụng về sai phạm lỗi lầm của đời sống bình thường, mà còn cắt đứt được phiền não sinh khởi trong anh. Mà một pháp này an trú được hành trì thì thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm nơi niết bàn. Do vậy cho nên khéo học, tức là khéo thực tập, thì đi vào con đường thánh tuệ giải thoát, chứng nghiệm được niết bàn là như vậy. Kính pháp biết trừ sai. Thế nào là kính pháp biết trừ sai? Thưa các vị, kính pháp là nghĩa rằng là có niềm tin nghe, có niềm tin với pháp thực tập, có niềm tin với sự hành trì, có niềm tin với đấng thiện thể. Các vị chưa khởi niềm tin với pháp các vị đang thực tập thì các vị không thể nào có thể nếm được hương vị của pháp cả. Khi mình có niềm tin với cái pháp mình đang thực tập, với lời dạy của bậc giác ngộ, cộng với điều thứ hai nữa là các vị ít nhiều có chút công phu thực tập, và nhìn lại cái tiến trình của công phu mình thực tập so với quá khứ, lúc mình còn luyện đời mình vào dòng chảy của trần đời để cho nó nhận chìm, các vị thấy rõ rằng là cái sự khác biệt của nó rất là lạ kỳ. Với người thấu hiểu được pháp và có một chút công vô hành trì thì họ nhìn cuộc đời của họ ngay bây giờ và cuộc đời quá khứ, nó là hai mảng đời rất là khác biệt. Do vậy, kính pháp biết hành trì đầu tiên có nghĩa là có niềm tin nơi chánh pháp. Và khi cái điều này nó có mặt trong ta, thưa các vị, tự nhiên ta biết tôn phụng về nguyên tắc của đời sống. Tự nhiên ta sẽ rất ư là khiêm hạ, học hỏi từ Ngài. Và cái chuyện xảy ra đó là khi chúng ta có niềm tin thực sự với pháp Phật, với công vô hành trì và với cả một cái truyền thống của đạo Phật dài lâu thế này, mà mình có luyện đời sống mình vào già lam xuất gia tu học, và thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là cái công trình tôi luyện của nhà chùa, của già lam làm cho mình trở thành người thuần thiện rất là nhanh nghe. Thưa đại chúng, với những người tâm thức họ còn đầy tính toán, một khi họ đến với chùa rồi, dù cái nhân duyên đủ lành tạo cho họ vô vàn điều kiện để tu, thế nhưng mà tâm thức của họ thì nó do cái tập khí tính toán nó quá nhiều, cho nên họ cũng sống rất bất an trong chùa. Thế rồi đối với một số người, thưa các vị, khi cái niềm tin Tam Bảo nó sâu, nó dâng lên cuồn cuộn bằng một niềm ước mơ duy nhất là họ muốn luyện hẳn đời sống của họ để thành một đệ tử Như Lai, khoác pháp phục Như Lai, để trong một đời này họ thành tựu được cái con đường trí tuệ, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, để có thể cống hiến được đời sống của họ, năng lực của họ, tuệ giác của họ, công phu tu của họ cho bao nhiêu con người còn đang khổ. Rồi khi họ có đại nguyện như vậy, họ liền đời mình vào chùa tu thì không có một cái lực gì cản họ được cả, không có cái chướng ngại nào có thể làm cho họ thối tâm, không có cái thử thách nào làm cho chùn bước hết, họ luôn lừng lững đi tới thôi. Đôi khi mình đổ thừa rằng là cái hoàn cảnh này sao nó khó tu, hoàn cảnh kia sao nó trở ngại, cái ông thầy này sao khó chịu, bà sư cô kia sao rắc rối. Thưa các vị, có khi không phải vậy, rắc rối do chính ta chứ không phải do hoàn cảnh nha. Khi tâm thức của các vị, bồ đề tâm của các vị mà nó dâng lên, thì thưa các vị, không có trời nào cản được con đường tu của các vị cả, đừng nói là người trần thế. Cho nên hãy nhớ một điều rằng là khi niềm tin Tam Bảo sâu chắc, ngay một đời này mình phát đại nguyện là hiến tặng luôn một đời này cho Tam Bảo, cho Đức Thế Tôn, thì các vị vượt ngang qua mọi nỗi khó khăn. Thế cho nên những cái sai lầm có khi nó không phải xảy ra từ bên ngoài, mà nó xảy ra từ bên trong ta. Tóm lại, khi có niềm tin đối với Pháp, thì các vị sẽ cống hiến một đời của các vị cho công trình tu tập. Đó là mình nói người xuất gia nghe. Còn với người cư sĩ, thưa các vị, nó có khó khăn đó là chúng ta đang ở trong cuộc sống đời thường, bao nhiêu điều nó đang bủa vây. Nếu mình khôn khéo á, thì dù rằng nó có ràng buộc bao nhiêu, mình cũng lợi dụng cái khoảng trống của đời sống, cái kẽ hở của nó để mình tu tập. Còn nếu mình không có đủ thông minh, khéo léo, thì thưa các vị, có khi một đời mình dậm chân tại chỗ, mình không có tiến được bao nhiêu trong đời sống tâm linh cả, lây quay rồi hết một đời. Điều cuối cùng, thưa các vị, mọi cái họa hoạn, nạn tai, bất hạnh, có khi nó xảy ra từ một ý niệm nghe, một cái sự suy nghĩ bé nhỏ thôi, có khi nó xúc xỉm mình đi vào con đường đánh mất một đời ạ. Thưa đại chúng, là bây giờ cái chuyện này nó rất là dễ hiểu và nó xảy ra cũng rất là nhẹ nhàng. Một em bé vào tuổi 17, 18 tuổi, nó chỉ cần là khởi ý niệm nhỏ rằng thưởng thức một chút loại heroin thôi, thưởng chút cho biết, là hư một đời nghe. Chỉ cần một chút vô thôi mà các vị biết rằng là tế bào của ta, toàn bộ bao nhiêu tế bào của các vị nó đều nghiện heroin cả, chứ không phải là cần phải 2 liều, 3 liều. Thưa các vị, chỉ cần một lần thử thôi là mất một đời đó. Thế thì cái chuyện là từ ý niệm khởi lên là muốn tìm một cái chút thú vị, một cái chút niềm vui phù thế, thì thưa các vị, là có khi không có cách chi kéo là được. Người ta nghiện cái thứ chi thì còn cứu vãn được, nhưng mà nghiện xì ke rồi thì không có cách chi cứu vãn được, mất một đời người như chơi. Và thưa các vị, cái đại họa của hành tinh chúng ta vào thế kỷ này, đó là cái đại họa của heroin. Các vị biết rằng là Phú Hãng, Afghanistan, họ tốn rất là nhiều tiền, phá hủy luôn cả một cái vùng trồng cây bạch phiến, nó gọi là anh túc, phá hủy luôn. Thế nhưng mà thưa các vị, sau khi quân lính Mỹ rút đi rồi, cái vùng Phú Hãng tự nhiên là cái vấn đề kinh tế nó bóp nghẹt. Do vậy cho nên người ta bắt đầu là trồng lại ở những cái vùng rừng núi hoang dã. Và hành tinh này, thưa các vị, nó đi vòng vòng nha. Và một trong những quốc gia tiêu thụ ma túy nặng nhất là Mỹ, chứ không phải quốc gia nào khác nha. Từ Phú Hãng nó qua châu Âu, từ châu Âu nó về Nam Mỹ, rồi từ Nam Mỹ nó tuồn vào qua ngã Mexico đây và rất nhiều nơi. Có những lần á, thưa các vị, là người ta bắt những con người di cư vào nước Mỹ á, nuốt từng lọn như này. Một người phải nuốt chừng vài chục lọn heroin vào trong bụng như này. Để rồi vô đây rồi bắt đầu đào thải nó ra rồi đãi lại. Và cái con đường buôn lậu này, thưa các vị, nó là con đường cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà cũng là con đường mà bao nhiêu con người đang thèm thuồng. Thế thì các vị hình dung rằng là khi cái lượng tiêu thụ còn, thì cái lượng sản xuất bên kia trời vẫn còn. Và làm sao để cho dân chúng Mỹ chấm dứt được cái tình trạng là tiêu thụ heroin? Chỉ có một con đường duy nhất thôi nghe, là con đường chi? Con đường chánh niệm thôi, con đường của sự tu tập, con đường của phổ biến chánh pháp để cứu hàng vạn con người ạ. Và tình trạng này nó không phải có mặt trong cộng đồng xã hội bình thường, ngay trong thế giới tù nhân của, thưa các vị, người ta cũng tìm mọi cách đưa vô nữa. Và tất cả những cái tội, tất cả những tai họa này, tất cả những sự hủy hoại con người này, hủy hoại xã hội này, thưa các vị, nó đều khởi từ một ý niệm của cá nhân cả. Một cá nhân mà chỉ cần khởi ý niệm rằng là tìm một cái chút lạc thú, một cái chút khuây khỏa do nỗi buồn, chỉ cần một chút thuốc thôi, thưa các vị, là mất một đời nghe. Do vậy cho nên cẩn trọng, dù ý niệm rất nhỏ khởi lên trong tâm thức nó là như vậy. Đó là cụ thể nhất để cho các vị nhận diện. Thế rồi một ý niệm rất nhỏ là ý niệm buồn, ý niệm giận, ý niệm căm thù. Thưa các vị, nó vừa khởi, mà nếu ta không loại trừ, không dùng năng lực tu để hóa giải, thì nó lại rớt vào trong tiềm thức lại. Và khi nó rớt, thì nó có cơ hội nó lại sinh trở lại. Nó không phải sinh trở lại một cái cây con mảnh mai, mà nó sinh lại để dần dần thành một rừng cây. Một cái cây mà nó rớt một hạt, hạt đó lên cây thì hạt nó gieo lại cả 1.000 hạt. 1.000 hạt nó sinh lên, rồi rớt lại nữa thì nó thành một rừng cây á. Thưa các vị, một câu nói người ta nói đó rất là chính xác là gieo một ý niệm, tức là một ý niệm nhỏ, thật nhỏ thôi, thì nó thành một dòng suy nghĩ. Gieo một dòng suy nghĩ vào tâm thức anh, nó tạo thành một cái hành động nơi tai, nơi mắt của anh. Một hành động nơi tai, nơi mắt của anh thì nó tạo thành cái nhân cách của anh. Nhân cách của anh thì nó đánh giá thành cái con người của anh trong xã hội này. Chỉ cần một ý niệm thôi, nó đi dần ra để nó thành một nhân cách cao quý, nhân cách thánh nhân, hoặc nhân cách của người nghiện heroin, hoặc nhân cách của người độc ác. Thưa các vị, tóm lại, có tu tập thực sự, có niềm tin với pháp hành trì thực sự, thì người ta có thể đoạn trừ được, hóa giải được, đốt cháy được từng ý niệm nhỏ vừa sinh khởi trong tâm thức. Thì thưa các vị, tu tập chẳng qua là người ta khéo vận dụng toàn bộ thời gian, toàn bộ năng lực của đời sống. Người ta thông minh vận dụng nó để làm cho một đời sống giữa trần đời này, điều thứ nhất là không phí phạm, điều thứ hai không lâm vào cái tình trạng làm thiệt hại mình, thiệt hại người, điều thứ ba đó là rất là thông minh để làm cho một đời sống vô cùng hữu ích cho mình và cho người, và cuối cùng cái sự thành đạt của người biết pháp hành trì đó là ngay một đời này chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự an lạc tột cùng. Hay nói cái khác đó là ta là một chủng loài người vô cùng quý, do vì ta không phải sinh ra và chết đi như loài động vật bình thường, mà ta có thể sinh ra và từng bước ta cao ở chiều cao và lặn xuống chiều sâu, ta trưởng thành, cho ta không phải là lớn theo cái chu kỳ sinh và chết, mà ta trưởng thành 4 phẩm tính. Một là hình hài ta theo với chu kỳ già, dần dần nó già dặn. Tình cảm ta theo với chu kỳ trưởng thành và học hỏi, ta càng ngày tình cảm ta càng chắc lọc, càng rộng mở, từ tình cảm bình thường của tình yêu nam nữ bình thường trở thành từ bi. Phẩm tính thứ ba, thưa các vị, đó là lý trí của ta, hiểu biết của ta theo với thời gian, càng già thì cái năng lực trí tuệ càng phát triển. Và cuối cùng thì cái phẩm tính thứ tư đó là tâm linh của ta, từ những bước đầu tập tè con đường tu cho đến cuối cùng thì thành đạt được sự nghiệp giải thoát. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.